Bí ẩn về đường hầm giúp quay ngược thời gian. Bí mật câu chuyện về đường hầm thời gian được đưa ra ánh sáng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Tuyến đường hầm dài hơn 400 mét tọa lạc tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Vài năm trở lại đây bỗng trở thành địa điểm thu hút được nhiều sự chú ý từ dư luận vì những câu chuyện kỳ bí xung quanh nó. Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2013 khi có hàng trăm nhân chứng khẳng định họ đã được du hành thời gian khi đi xuyên qua đoạn đường kỳ lạ này. Phần lớn trong số đó đều cho rằng mình đã được cộng thêm một giờ đồng hồ vào tuổi thọ sau khi ra khỏi đường hầm, bởi đồng hồ của họ đều bị chậm đúng 60 phút. Thời điểm đó, một phóng viên đến từ tờ Kyuchang Evening News đã quyết định cho tiến hành cuộc thử nghiệm trên phạm vi rộng để xác thực tính chính xác của tin đồn. Kết quả anh này nhận được khiến không ít người hoang mang khi có đến 80% chuyến đi đều cho thấy đây đích thực là một đường hầm có khả năng giúp quay ngược thời gian. Tuy nhiên, khoảng thời gian 1 giờ được nhận thêm sớm mất đi ngay sau khi những người tài xế đi xa con đường hầm. Không có lời giải thích thỏa đáng cho chuyện này, nhiều đồn đại được lan truyền khắp mạng Internet. Từ chuyện đường hầm được xây dựng đúng chỗ có hố đen thời gian cho đến sự can thiệp từ người ngoài hành tinh, một số khác gợi ý rằng đó là một dạng dị thường từ. Đó là lý do vì sao Trung Quốc có nhiều người sống thọ đến vậy. Chắc chắn họ đã đi qua đường hầm này cả trăm lần, thế nên họ đã vô tình ăn gian được thêm rất nhiều tuổi so với thực tế. Một bình luận đầy hài hước của một cư dân mạng. Nhiều tin đồn xung quanh đường hầm thời gian lần lượt xuất hiện khiến nhiều người hoang mang. Và tới gần đây, bí mật về câu chuyện đường hầm thời gian mới thực sự được đưa ra ánh sáng với sự giúp đỡ đến từ các nhà khoa học. Theo một thông tin từ một đài truyền hình địa phương, hiện tượng trên rất có thể do một trạm tiếp sóng điện thoại bên cạnh đường hầm đã gửi những tín hiệu sai lệch đến các thiết bị điện tử gây ra. Có thể nói, chính sự tác động của công nghệ đã vô tình biến một đường hầm tưởng chừng rất đổi bình thường trở nên hoang đường với đầy rẫy những câu chuyện kỳ bí xung quanh.